Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Giang Nam Nam biết. Ngươi có yêu người sao? Cái kia không có chút nào tâm tình có thể nói, thanh âm đột nhiên vang lên. Lần này, chỉ có Vân Băng một người có thể nghe được. Lúc này, ngoại trừ Vân Băng, ở tại 18 cái sân khấu vị trí bên trên người theo thứ tự là Tuyết Đế, Chu Lộ, Đái Hoa Bân, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm, Ninh Thiên, Vu Phong, Đường Nhã, Bối Bối, Phong Dịch, Ngũ Mính, Từ Tam Thạch, Trương Nhạc Huyên, Hoắc Vũ Hảo, Vương Đông Nhi, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu, thêm phía trên Vân Băng hết thảy 19 người. Khiến Vân Băng kinh ngạc là Đế Lâm cũng không có tiến đến, xem ra là bị Càn Khôn Vấn Tình Cốc bài xích. Xuất hiện loại tình huống này chứng minh nàng cũng không có thích người, tựa như Lam Lạc Lạc, Lam Tố Tố, Tà Huyễn Nguyệt bọn người một dạng. Mục Lão, Huyền Lão bọn họ có thể là bởi vì vấn đề tuổi tác. Lúc này, cái kia đạo không có có cảm xúc bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có yêu người sao? Ba lần không trả lời, trừng phạt vì tử vong. Vân Băng khóe miệng có chút co lại. Tại thanh âm này lần thứ nhất hỏi thăm thời điểm, trên người hắn lồng ánh sáng thì biến mất. Đồng thời một vệt kim quang theo dưới chân hắn sân khấu chỗ dâng lên, bao trùm thân thể của hắn. Tại kim quang bên trong, trên thân thể của hắn lên tới cách mặt đất 3 thước mới ngừng lại. Hắn suy đoán khả năng này là kiểm trắc Hoang Ngôn, xem xét một người quá khứ cùng kinh lịch thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Vân Băng không do dự nữa, hít sâu một hơi, hồi đáp, ta có yêu người, nàng là ai? Bình thản thanh âm hỏi, Tuyết Đế. Vân Băng không chút do dự hồi đáp, hắn cũng không có nói Vân Tuyết hoặc là Tuyết Nữ hai cái danh tự này. Cái này không thể gạt được Càn Khôn Vấn Tình Cốc chủ nhân. Hắn dứt tiếng, bao vây lấy Tuyết Đế, lồng ánh sáng kim quang lóe lên. Nhất thời, trên người nàng lồng ánh sáng tiêu tán ra, cũng trôi lơ lửng. Vân Băng biết Tuyết Đế đã có thể nghe được thanh âm của hắn. Quả nhiên, Tuyết Đế ánh mắt đánh về phía Vân Băng, tràn đầy nhu hòa. Vừa mới Vân Băng trả lời nàng nghe được rõ ràng. Bất quá, nàng là người thích nhất người sao? Bình thản thanh âm hỏi ra lời này lúc, Tuyết Đế căng thẳng trong lòng, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Nàng rất sợ nghe được để cho nàng khó chịu trả lời, nhưng là nàng lo lắng dư thừa. Chỉ nghe Vân Băng dị thường bình hòa nói, đúng. Bình thản thanh âm tựa hồ do dự một chút, mới hỏi, là bởi vì nàng mang thai con của ngươi sao? Nếu như bình thản thanh âm có hình người, Hoắc Vũ Hạo bọn người khẳng định có thể thông qua hình miệng nhìn ra hắn đang hỏi cái gì. Sau đó khiếp sợ không được, cũng không biết Băng Đế có thể hay không trực tiếp đột phá Càn Khôn Vấn Tình Cốc trói buộc, lao ra đem Vân Băng chém. Tuyết Đế tâm lý lại là siết chặt. Vân Băng lắc đầu, nói, không phải, vì cái gì? Bình thản, vô tình tự thanh âm bên trong tựa hồ nhiều một tia nghi hoặc. Đáp án của vấn đề này ngươi đã biết, Vân Băng bình hòa nói, bởi vì Vân Băng là thích Tuyết Đế, trong lúc này không pha tạp có hài tử vấn đề, cho nên đáp án cũng chính là bình thản thanh âm hỏi ra vấn đề thứ hai đáp án. Bình thản thanh âm tựa hồ bị chẹn họng một chút, sau đó tiếp tục nhàn nhạt mà hỏi, người vẫn yêu có những người khác sao? Làm vấn đề này hỏi ra là Vân Băng trầm mặc, Tuyết Đế thần sắc thanh lãnh mấy phần, giống như có lẽ đã liệu đến cái gì. Người vẫn yêu có những người khác sao? Ba lần không trả lời, trừng phạt vì tử vong. Có, đang nói ra cái chữ này trước đó, Vân Băng trong mắt tận là phức tạp, nói ra cái chữ này về sau, hắn lại nặng nặng thở phào nhẹ nhõm. Nàng là ai? Bình thản thanh âm truy tìm nguồn gốc, để Vân Băng rất muốn đem nó đè xuống đất ma sát. đánh cho hắn một trận, nhưng vẫn không thể không trả lời. Huống hồ hắn lựa chọn cùng Sử Lai Khắc cùng một chỗ tiến vào Minh Đô Tây Sơn thời điểm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bằng không hắn đại khái có thể mang theo Tuyết Đế theo Độc Bất Tử rời đi. Trùng Điệp hít thở sâu một chút, Vân Băng nói ra một cái tên, Giang Nam Nam, nhất thời, Tuyết Đế trong ánh mắt trồi lên lạnh ý, quay đầu nhìn về phía Giang Nam Nam vị trí, mà Giang Nam Nam trên người lồng ánh sáng cũng theo kim mang lấp lóe mà mở ra. Nàng cũng theo đó nghe được Vân Băng trả lời, nước mắt trong suốt trong nháy mắt tràn ngập hốc mắt của nàng. Vân Băng ánh mắt rời về phía Giang Nam Nam, tâm lý rất là khó chịu, muốn nói cái gì, nhưng biết hiện tại cũng không phải lúc. Còn lại lồng ánh sáng bên trong một số xem hiểu Vân Băng bọn họ khẩu hình người rất kinh ngạc. Một số người lại rất trầm mặc, bởi vì chỉ cần lực quan sát một chút bén nhạy người liền có thể nhìn ra Giang Nam Nam đối Vân Băng cảm tình, nói thí dụ như Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối, Đường Nhã, Đế Lâm, ngươi là làm sao yêu mến các nàng. Bình thản thanh âm có hỏi một cái mười phần làm khó dễ người vấn đề. Vân Băng ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới nó sẽ hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời hắn có chút không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh, bình thản thanh âm hỏi lần thứ hai, lần thứ ba không trả lời. Trừng phạt vì tử vong, Vân Băng cắn một chút răng, hỏi, có thể hay không đem ta lúc nói chuyện khẩu hình che một chút. Bình thản thanh âm trầm mặc, nói, có thể, hiện tại ngươi nói đi, những người khác nhìn không tới phiên ngươi nói chuyện khẩu hình. Nhưng là Tuyết Đế cùng Giang Nam Nam như cũ có thể nghe thấy thanh âm. Vân Băng nhẹ gật đầu, dùng nhu hòa con mắt nhìn liếc một chút Tuyết Đế, sau đó mở miệng nói, kỳ thật ta là đúng Tuyết Nhi trước có cảm tình. Câu nói này vừa ra, Giang Nam Nam ngược lại là không có gì, bởi vì nàng vốn là tưởng rằng Tuyết Đế trước ngộ phía trên Vân Băng, nhưng có vẻ như lại có chút không đúng. Nàng không có suy nghĩ nhiều qua, ngược lại Tuyết Đế trong mắt hiện ra nghi hoặc, nhíu mày, Vân Băng không phải trước gặp gỡ Giang Nam Nam sao? Đột nhiên, Tuyết Đế ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ nghe Vân Băng nói tiếp, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra đến ta là hồn thú trọng tu. Câu nói này vừa ra, Giang Nam Nam nhất thời ngốc tại chỗ đó. Giống như sấm sét giữa trời quang, nàng giống như nghe được cái gì. Vân Băng giống như nói hắn là hồn thú trọng tu, là mình, nghe lầm sao? Nhưng Vân Băng lời kế tiếp lại chứng thực lấy nàng nghe được là chân thật. Ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Tuy nhiên ta cái này không quá xem như nhất kiến trung tình. Tuyết Nhi là cực bắc băng nguyên chi chủ, có thể nhìn thấy nàng hồn thú ít càng thêm ít. Dưới tình huống bình thường nàng là sẽ không xuất hiện chúng hồn thú trước đó. Ta là 10 vạn năm hồn thú, cũng sống không sai biệt lắm 10 vạn năm, nhưng là ta cũng chỉ là gặp qua Tuyết Nhi một mặt. Hơn nữa còn là xa xa một mặt, khi đó Tuyết Nhi bộ dáng cùng hiện tại một dạng, rất là tuyệt mỹ, lúc ấy ta thì động tình, bất quá cũng rõ ràng cái này là không thể nào. Liền đem cái này cảm tình đặt ở sâu trong đáy lòng. Còn có một nguyên nhân là ta biết bằng ta huyết mạch của mình. Thiên phú nếu như không có cái gì quá lớn cơ duyên lời nói. Cao nữa là cũng chính là đạt tới 30 vạn năm cấp độ liền sẽ chết tại thiên khiển phía dưới. Mà Tuyết Nhi ngay lúc đó tu vi đã 60 vạn năm. Ta chỉ là mấy vạn năm. Đồng thời ta một mực là khát vọng biến hóa. Cho nên liền không có suy nghĩ tiếp qua cái này cảm tình. Thẳng đến, nghe đến đó, Tuyết Đế khóe miệng phác họa lên một tia đường cong, lá gan cũng không nhỏ. Đương nhiên cùng Vân Băng có một dạng tâm lý hồn thú cũng không ít. Nhưng không ai dám biểu lộ ra, sợ rơi vào cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương kết quả giống nhau. Bị đánh gần chết, ngoại trừ đầu lâu. Toàn thân cốt cách đều bị đánh nát kết quả,